Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, Long. Thanh Lâm cùng Đế Linh đối thoại, chỉ là tâm niệm chính giữa, cũng không bị người khác nghe được, mà giờ khắc này, cái kia Yêu Thiên ngửa đầu, gắt gao chằm chằm vào cái kia hư không chính giữa bóng người. Thứ hai nhìn mũi tên ánh mắt. Không hề nghi ngờ bị hắn hiểu lầm trở thành tham lam. Hoàn toàn chính xác, cái kia tinh không thiên thạch sở chế tạo mà thành mũi tên. Đối với Thanh Lâm mà nói, có lực hấp dẫn thật lớn, đem mũi tên cho ta. Yêu Thiên mở miệng, thanh âm khàn giọng, đôi mắt huyết hồng, hắn sau lưng một đám yêu tông đệ tử gặp hắn bộ dáng. Đều là âm thầm lắc đầu. Giờ phút này Yêu Thiên chỗ biểu hiện ra ngoài loại này cảm xúc. Chớ nói Thanh Lâm, sợ là liền Vũ Văn Phong cũng không sánh bằng. Mà Thiên Bình Tông đệ tử thì là lộ ra nhìn có chút hả hê thần sắc. Trước khi như vậy bị Yêu Tông khi dễ, nhất là Yêu Thiên đã đến về sau. Nguyên lai tưởng rằng Yêu Thiên là muốn cho nhóm người mình một cái hạ bậc thang. Lại không ngờ tới. Đúng là đang đùa bỡn nhóm người mình, loại tư vị này nhi, sau ngay từ đầu đã bị uy hiếp, càng thêm khó chịu. Thanh Lâm xuất hiện, rất rõ ràng lại để cho Yêu Thiên cũng là nếm đã đến loại tư vị này nhi. Nghĩ đến, không dễ chịu a. Nghe được Yêu Thiên lời nói, Thanh Lâm đã trầm mặc một chút, trực tiếp đem cái kia màu đen mũi tên thu hồi, nhìn về phía Yêu Thiên, thản nhiên nói: Cái kia Thanh Thủy Thần Liên, ta Thiên Bình Tông không đã muốn, đổi cho ngươi cái này màu đen trường cung cùng mũi tên. Như thế nào? Lời này vừa nói ra, Thiên Bình Tông đệ tử ngược lại là không có gì biểu lộ. Bọn hắn cũng minh bạch, cho dù là thật sự đã nhận được cái này gốc Thanh Thủy Thần Liên, cũng không có mình cái gì phần, có thể Yêu Tông lại bất đồng. Ai cũng biết được mũi tên này mũi tên cùng trường cung uy lực. Nhất là Yêu Thiên, huyết hồng song mâu trực tiếp bộc lộ ra tơ máu. Thần sắc vặn vẹo, giống như điên cuồng mà nói. Thanh Lâm, không muốn khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, Thanh Lâm nhướng mày, thần sắc rồi đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Yêu Thiên, Yêu Thông giết ta Thiên Bình Tông đệ tử nhiều người như vậy. Vừa muốn cướp đoạt Thanh Thủy Thần Liên, Thanh Mỗ có thể lưu tính mệnh của ngươi, đã là đại xá, chớ để không biết tốt xấu. Thanh Lâm, không nên ép ta. Yêu Thiên nói chuyện thời điểm, trong cơ thể ẩn ẩn tản mát ra một loại yêu khí. Cái này yêu khí tràn ngập, tại phát ra thời điểm, hắn sau lưng cái kia phần đông yêu tông đệ tử đều là biến sắc. Làm như biết được cái gì. Nhanh chóng hướng phía sau trốn đi. Thanh Lâm lông mày cau chặt. Cái kia yêu khí xuất hiện, hắn tự nhiên cũng cảm nhận được. Mặc dù không phải quá mức nồng đậm, có thể trong đó truyền lại đến khí tức, nhưng lại cực kỳ hung lệ cùng cuồng bạo. Thanh Mỗ hôm nay ngược lại là muốn nhìn ngươi cái này yêu tông thiên tài đệ tử có gì thần vũ chỗ. Thanh Lâm chậm rãi rơi xuống đất, nhưng sau lưng ba song vũ dược nhưng lại không thu hồi. Cùng lúc đó, đại đế lục bỗng nhiên vận chuyển, điên cuồng hấp lực tự ở giữa thiên địa hiện lên, gần kề trong một chớp mắt, cái này giữa sơn cốc linh khí là được cơ hồ bị Thanh Lâm cho triệt để thôn phệ. Mà ngay cả cái kia Thanh Thủy Thần Liên, nhìn về phía trên đều có chút héo rũ. Thần dược chi thuật tuy nói cường đại, có thể tiêu hao nguyên lực tốc độ thật sự là quá nhanh. Bảo tăng tu vi cùng tiêu hao nguyên lực hoàn toàn thành có quan hệ trực tiếp. Chỉ là vừa rồi về điểm thời gian này, Thanh Lâm trong cơ thể nguyên lực liền cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Bất quá, dứt khoát Thanh Lâm có đại đế lục loại này thất cấp bản đồ chí cường công pháp. Thôn phệ tốc độ cũng không thể so với tiêu hao tốc độ muốn chậm. Nếu là người bên ngoài đạt được cái này thần dực chi thuật, sợ thật là khó có thể thi triển. Có thể Thanh Lâm bất đồng, cái kia cuồng bạo thôn phệ tốc độ, cùng với đáng sợ khôi phục tốc độ, làm cho cái này thần dực chi thuật, phảng phất là chuyên môn là hắn chế tạo. Oanh, theo cái kia vô tận linh khí quán thâu mà xuống, Thanh Lâm trong cơ thể cái kia linh đan chính giữa, trải qua đại đế lục thôn phệ cùng chuyển hóa, vô tận nguyên lực chất lỏng, một giọt ngưng tụ mà ra, trong nháy mắt, liền đem cái kia linh đan cho triệt để tràn ngập. Đồng dạng, nhìn qua Thanh Lâm loại này đáng sợ thôn phệ tốc độ, tất cả mọi người, kể cả yêu thiên ở bên trong, cũng là lại một lần nữa lâm vào rung động chính giữa. Bọn hắn giờ phút này nghĩ cách, tựu cùng cái kia Lâm Đồng Phỉ, thật sự là khó có thể tưởng tượng, tại Thanh Lâm trên người, đến cùng còn có cường đại cỡ nào đích thủ đoạn. Ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, đem cái kia mũi tên trả lại cho ta. Yêu viên song mâu huyết hồng, cơ hồ muốn chống đỡ ra nổ bung. Tại mở miệng thời điểm, hắn trên người phát tán ra màu đen yêu khí càng ngày càng nhiều. Xem hắn vặn vẹo sắc mặt, tựa hồ liền hắn cũng khó khăn dùng áp chế. Ngươi như có bản lĩnh, cho dù tới bát, Thanh Lâm quát, tốt. Yêu thiên phát ra gầm nhẹ, không còn có một tia áp chế. Hắn dứt lời về sau, toàn thân bịch một tiếng trầm đục truyền ra, vô tận yêu khí, rồi đột nhiên tự hắn trong cơ thể bạo tuôn ra mà ra. Chạy mau, thấy vậy, cái kia yêu tông đệ tử sắc mặt đại biến, không chút do dự hướng phía xa xa lao nhanh mà đi. Làm như có thể có xa lắm không? Bỏ chạy rất xa, mà Thiên Bình Tông đệ tử thấy bọn họ như vậy thần sắc, cũng đều là biến đổi sắc mặt, lui ra phía sau một chút khoảng cách, nhưng lại không có ly khai. Khoảng cách yêu thiên cách đó không xa, Thanh Lâm chau mày, một đoạn thời khắc, bỗng nhiên hô, đi mau, ly khai tại đây, càng xa vượt tốt. Nghe vậy, Vũ Văn Phong bọn người nao nao. Mặc dù có chút tò mò, nhưng trong nội tâm vẻ này nhanh chóng sinh sôi mà ra bất an cảm giác, nhưng lại làm bọn hắn tuân theo Thanh Lâm ý tứ, nhanh chóng hướng phía xa xa phóng đi. Tại lao ra thời điểm, Vũ Văn Phong cắn răng, đem cái kia thanh thủy thần liên ngắt lấy, lúc này mới bộc phát ra toàn thân tốc độ, lao nhanh ly khai. Oanh! Cũng ngay tại Vũ Văn Phong ly khai không lâu về sau, yêu thiên trong cơ thể vô tận yêu khí triệt để bộc phát. Cái này yêu khí mang tất cả phô thiên cái địa, chỉ là trong nháy mắt liền đem trọn cái sơn cốc triệt để bao phủ. Mà ở bao phủ sơn cốc về sau, cái kia yêu khí dư thế không kiệt, tứ tán mà khai mở, đem bốn phương tám hướng rừng cây ba lô bao khỏa, tựa hồ muốn toàn bộ Thánh Dược Sơn phạm vi đều bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, một cổ đáng sợ khí tức từ cái này yêu khí chính giữa truyền ra, nương theo lấy một tiếng giấy ruộng phong ấn giống như cười to. Chừng trăm trượng chi trường, phóng lên khổng lồ thân thể, âm âm xuất hiện, đã bao nhiêu năm, ha ha ha, lão phu rốt cục đã đi ra chết tiệt, nọ địa phương. Thanh Lâm biến sắc, nhanh chóng nhanh lùi lại. Tiểu Hoa Nhi, chạy chỗ nào? Tại hắn nhanh lùi lại thời điểm, cái kia đầy trời hắc vụ yêu khí chính giữa, một cái cực lớn đầu lâu, rồi đột nhiên hiển hiện. Cái này đầu lâu tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền đi tới Thanh Lâm trước mặt. Miệng rộng mở ra, trực tiếp liền muốn đem Thanh Lâm thôn phệ mà xuống. Cho đến giờ phút này, Thanh Lâm Phương mới nhìn đến cái này quái vật khổng lồ chính thức khuôn mặt. Long, thật sâu ngược lại hút miệng khí lạnh, Thanh Lâm đồng tử đột nhiên co lại, song mâu ở trong, tràn ngập nồng đậm rung động cùng không thể tin được. Long, trong truyền thuyết cự thú, kỳ danh chi uy, cho dù là phàm nhân quốc gia, đều là nổi tiếng, hơn nữa, phàm nhân chính giữa. Nhà nhà đều muốn long coi là thần thú, cùng Phượng Hoàng bình khởi bình tọa. Với tư cách theo phàm nhân gia đình chính giữa lớn lên Thanh Lâm, Đối với Long, cái chữ này tự nhiên là có được sâu đậm ấn tượng. Thì ra là theo trong nhà bức họa chính giữa. Thanh Lâm mới nhận ra cái này quái vật khổng lồ, dữ tợn khổng lồ đen kịt thân thể. Cái kia phản xạ màu đen sáng bóng lân phiến, mặc dù là không có dương quang chiếu rọi, cũng cực kỳ khiếp người tâm hồn. Một đôi cực lớn móng vuốt hình như có núi nhỏ, đáng sợ kia đôi mắt, chỉ là một cái, liền so với người bình thường thân thể còn lớn hơn. Theo hắn trên thân thể, tản mát ra một cổ làm cho người không cách nào hình dung đáng sợ khí tức. Cái kia khí tức làm như muốn đem thiên địa mang tất cả, làm cho Thanh Lâm trong óc rung mạnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.